Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, làm bằng sắt Tạ Hiểu Phong cũng không chịu nổi. Trên núi hoang, mặt trời dần dần lên cao. Vô số cỏ hoang cành khô bị hai người kiếm khí cắt chém. Vô luận là vách núi còn là nương rẫy. Tại bọn hắn hai người trong mắt, và bình địa không có gì khác biệt. Bọn họ suy nghĩ đến nơi nào, kiếm liền có thể đến. Mũi kiếm chỉ, ở khắp mọi nơi. Trịnh Kiện cùng Tạ Hiểu Phong dùng nhanh đánh nhanh. Bọn họ căn bản không biết đã đi qua bao nhiêu chiêu. Chưa phát giác ở giữa. Theo sáng sớm đánh tới hoàng hôn. Gió lạnh trở nên thấu xương. Nhưng như cũ không thể dao động hai cái tuyệt thế kiếm khách kiếm tâm. Tạ Hiểu Phong trường kiếm tùy ý mà ra kiếm khí. Đột nhiên xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Kiếm quang của hắn giống như là một cơn gió mát. Gió. Vô hình vô tướng, lại như thế nào có khả năng ngăn cản đâu. Kiếm quang xuất hiện loại biến hóa này. Trịnh Kiện trong tâm linh lập tức có cảm ứng. Trong tay hắn lệ ngân kiếm nhất truyền, diễn dịch ra vô tận biến hóa. Chính là đem phá kiếm thức thi triển đến cực hạn biểu hiện. Đánh gần như một ngày. Tạ Hiểu Phong mặc dù cũng là tiên thiên cảnh giới cường giả, nhưng hao tổn vô hình lợi hại. Giờ phút này đối mặt Trịnh Kiện cái này một cùng cực mà thành biến hóa. Trong mắt của hắn, xuất hiện một loại thần sắc quái dị, giống như là nhẹ nhõm, lại giống là thất lạc. Tạ Hiểu Phong sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, kiếm trong tay chậm chạp mà nặng nề. Phảng phất đây không phải là một thanh kiếm, mà là nặng như thiên quân như núi lớn. Hắn dứt khoát kiên quyết chém ra, một kiếm này, đường đường chính chính. Có khó mà so sánh đại thế. Phảng phất miệng ngậm thiên hiến đế vương thánh chỉ. Một kiếm ra. Sinh tử điểm. Đế vương giận dữ. Máu chảy thành sông. Xung quanh vô số đoạn gỗ. Nhộn nhịp theo Tạ Hiểu Phong một kiếm này mà bay lên. Tại không trung bay lượn. Giống như thần dân đồng dạng quy thuận tại Tạ Hiểu Phong kiếm trong tay. Sau đó theo một kiếm này chém ra. Vô số đoạn mộc hóa làm lợi kiếm. Theo sát phía sau, bay thẳng Trịnh Kiện mà đến. Đầy trời đều là mang theo vô tận kiếm khí đoạn gỗ. Cầm đầu chính là Tạ Hiểu Phong trong tay thần kiếm. Như đế vương ngự giá thân chinh đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Tạ Hiểu Phong đã cạn kiệt toàn lực. Trịnh Kiện tâm hồ bên trong, nổi lên sóng lớn ngập trời. Tạ Hiểu Phong một kiếm này cực điểm thăng hoa. Mang cho Trịnh Kiện khó mà miêu tả áp lực. Tại kiếm thế này áp bức bên trong, Trịnh Kiện có loại chính mình là nghịch thần tặc tử cảm giác. Giờ phút này, phảng phất giống như Tạ Hiểu Phong tại chỉ huy đại quân bình định. Mà xem như phản tặc Trịnh Kiện, xung quanh trên dưới toàn bộ đều là đánh tới kiếm gỗ. Hắn đã không đường có thể trốn. Nhưng liền tại tích tắc này, Trịnh Kiện nhắm hai mắt lại, nguyên bản đã bị vây chết lệ ngân kiếm. Có biến hóa mới. Cái này một cái chớp mắt, Trịnh Kiện trong đầu, độc cô cửu kiếm tổng quyết chảy xuôi mà qua, vô số kiếm chiêu khó phân phức tạp, cuối cùng nhưng chỉ hóa thành một kiếm, bổ ra hỗn độn một kiếm, lệ ngân kiếm bên trên, màu xanh thảm quang huy chợt bộc phát, Trịnh Kiện thần sắc trở nên tiêu sái mà tự nhiên, kiếm quang của hắn, phảng phất biến thành tụ tập tất cả biển cả, Trịnh Kiện một kiếm chém ra thời gian. Tinh thần của hắn bắt đầu vô hạn cất cao, phảng phất thần linh đồng dạng trên cao nhìn xuống, đem Tạ Hiểu Phong tất cả biến hóa nắm giữ toàn bộ. Tạ Hiểu Phong sửng sốt, trong mắt của hắn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn chợt phát hiện vô tận kiếm gỗ tại Trịnh Kiện một kiếm này xuống đều hóa thành mảnh gỗ vụn. Bốn phía phiêu tán, mà lệ ngân kiếm thì tại Tạ Hiểu Phong nhìn chăm chú bên trong. Đâm vào Tạ gia thần kiếm trên thân kiếm. Ken két, chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Phong trong tay Tạ gia thần kiếm bên trên. Xuất hiện một vết nứt, dần dần lan tràn, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong. Tạ gia thần kiếm, nát, Trịnh Kiện lệ ngân kiếm. Xông phá lồng chim, không trở ngại chút nào đâm về Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong con ngươi phóng to, hắn đã không có kiếm có thể dùng. Hắn cũng đồng dạng không đường thối lui. Trịnh Kiện kiếm, cuối cùng dừng ở Tạ Hiểu Phong trước mặt một tấc chỗ. Nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong mắt lộ ra một tia buông lỏng. Hắn cuối cùng một kiếm này là hoàn toàn bị Tạ Hiểu Phong bước đi ra biến hóa. Là tại thời khắc sinh tử đại khủng bố bên trong dung hội mà ra một kiếm. Một kiếm này uy lực vượt ra khỏi Trịnh Kiện tưởng tượng. Thế cho nên hắn kém chút đều khống chế không nổi Lệ Ngân kiếm. May mà tối hậu quan đầu, Trịnh Kiện còn là trưởng khống lấy một kiếm này. Nếu không, Tạ Hiểu Phong đã nguội. Ngươi vì cái gì không giết ta? Tạ Hiểu Phong thần sắc trên mặt rất kỳ quái. Một điểm vui mừng, ba phần vui sướng, năm điểm thất lạc cùng bảy phần nghĩ mà sợ. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn thật đã chờ chết. Giết ngươi có chỗ tốt gì? Trịnh Kiện buông xuống Lệ Ngân kiếm. Tạ Hiểu Phong, giết ta, ngươi chính là thiên hạ vô song kiếm khách. Ngươi chính là mới trong kiếm đế vương. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Nói, không giết ngươi ta cũng là thiên hạ vô song kiếm khách. Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này nói còn là đồng dạng chán ghét. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm chỉ cộng 500. Ngươi còn là giết ta đi. Chỉ có chết trận Tạ Hiểu Phong. Không có chiến bại Tạ Hiểu Phong. Trịnh Kiện khinh bỉ nhìn thoáng qua Tạ Hiểu Phong, trầm ngâm một chút nói. Được chưa ngươi? Ngươi đến cùng là nhãn hiệu gì nhựa? Túi, như thế có thể chứa? Tạ Hiểu Phong mặt lập tức liền đen. Mặc dù lời này hắn nghe nửa hiểu nửa không, nhưng nói hắn có thể chứa. Hắn nghe hiểu, ngươi người này nói, so kiếm pháp của ngươi còn độc hơn. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện cười nói, nhất định, nói xong, hai người nhìn nhau cười ha hả, cười cười, Tạ Hiểu Phong liền ho khan, trực tiếp ho ra một ngụm máu. Mặc dù mấy ngày nay, Tạ Hiểu Phong điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng dù sao phía trước tại Hàn Gia lâu đoạn thời gian kia, dưới thân thể trượt lợi hại, buổi tối hôm qua cùng Mộ Dung Thu Địch đi rừng đánh một đêm. Hôm nay, lại là ác chiến một ngày. Làm bằng sắt hán tử cũng nhịn không được a. Trịnh Kiện thấy thế, trầm ngâm nói, ngươi đây là thân thể bị móc rỗng, thận hư a lão thiết. Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, ai nói ta tê chấm ngoặc kép, vừa mới nói một chữ liền nhịn không được lại đỡ thắt lưng. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 999. Chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy xấu ruộng. Lão Tạ A, kiềm chế một chút, Trịnh Kiện trêu chọc nói. Đây là hắn Tạ Hiểu Phong lần thứ nhất thất bại. Hắn vốn cho là mình sẽ tiếp thụ không được, nhưng không nghĩ tới bị Trịnh Kiện giễu cợt vài câu về sau. Tạ Hiểu Phong chợt phát hiện bại cũng không có cái gì. Ngược lại, cho tới nay đặt ở bả vai áp lực ít đi rất nhiều. Cảm ơn, Trịnh Huynh, Tạ Hiểu Phong chân thành nói. Bại dưới tay ngươi. Ta giờ phút này ngược lại là nghĩ thông suốt rất nhiều. Ta tính toán về Thần Kiếm Sơn Trang. Lại đem Thu Địch lấy trở về. Tốt, kết hôn thời điểm nói cho ta. Ta đi uống chén rượu cưới. Trịnh Kiện cười nói. Chắc chắn, lúc nói lời này, Tạ Hiểu Phong đã từng bước một hướng về chân núi đi. Trịnh Kiện nhìn xem Tạ Hiểu Phong bóng lưng. Lẩm bẩm, không sai. Mộ Dung Thu Địch a. Kéo ngươi nhiều lần như vậy lông dê, bây giờ cũng coi như thành toàn ngươi đây. Chấm ngoặc kép, mặc dù cứ như vậy, Tạ Hiểu Phong liền không biết cùng trời đẹp cung chủ thông đồng đến cùng một chỗ. Viên Nguyệt Loan đao bên trong liền không biết lại xuất hiện cảm ơn Tiểu Ngọc người này. Nhưng, cái này cùng Trịnh Kiện có quan hệ gì đâu. Bất quá, Thiên Mỹ, cung chủ, Thiên Mỹ, mụ trứng. Liền nói làm sao như thế thuận miệng. TX33 dưới cờ. Người chết thuốc trừ sâu không phải liền là Thiên Mỹ nha. Khó trách vẫn cảm thấy quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.